phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 458, đưa thần khó. Khó đưa thần, xuất hiện tại trong phòng họp, dọa mấy cái Xiêm La tướng quân kêu to một tiếng nữ quỷ. Chính là Lục Tiểu Khê, tại La Vân bế quan này 9 ngày thời gian trong, nàng không có nhàn rỗi. Lấy chính mình âm dương ti ti công thân phận, nắm trong tay trong thái kinh thành vong hồn. Những này vong hồn mặc dù không có gì sức chiến đấu, lại là thượng giai, nhãn tuyến, cùng lính trinh sát. Dựa vào trong thái kinh thành vong hồn, Lục Tiểu Khê không chỉ có đem Xiêm La quân đội cao tầng từng cái khóa chặt, còn nắm giữ hành tung của bọn hắn. Hôm nay tại La Vân đi ra ngoài thời khắc, nàng suy đoán Xiêm La quân đội cao tầng khẳng định thương lượng lượng muốn thế nào đối phó La Vân. Liền khóa chặt một cái Xiêm La quân đội cao tầng, một đường theo tới, mặc dù tại những này Xiêm La tướng quân bên cạnh, đều cung cấp nuôi dưỡng lấy có tiểu quỷ, đi theo có hàng đầu sư, hắc pháp sư, nhưng bọn hắn thực lực cùng Lục Tiểu Khê so sánh, thế nhưng là chênh lệch không nhỏ. Cho nên Lục Tiểu Khê toàn bộ hành trình không có bị phát hiện. Dự thính Xiêm La các tướng quân thương lượng, nàng mặc dù không hiểu tiếng Thái, nhưng này không làm khó được nàng. Nàng tại trong thái kinh thành vong hồn bên trong, tìm tới một cái đã hiểu tiếng Thái lại hiểu Hán ngữ quỷ, cho mình làm phiên dịch, từ đó đem những này Xiêm La các tướng quân thương nghị. Nghe cái rõ ràng, thấy những tướng quân này coi như thức thời, Lục Tiểu Khê không có quá nhiều làm khó hắn nhóm, ngoại trừ dọa bọn họ nhảy một cái, cảnh cáo bọn họ một phen về sau, chính là tại trên người của bọn hắn hạ cổ chú. La Vân tại Đặng Ngọc Sơn nơi đó nhận được cổ thuật bí kíp. Nàng có nhìn qua, từ trung học rất nhiều bản lãnh, nàng hạ cái này cổ chú, có thể để cho mấy cái này Xiêm La tướng quân phát ra từ nội tâm e ngại La Vân, không còn dám tìm La Vân phiền phức. Đồng thời, một khi bọn họ biết được ai ý đồ tìm La Vân phiền phức, cũng sẽ lập tức ở bọn họ không tự chủ tình huống dưới, đem tin tức thông báo cho Lục Tiểu Khê. Lục Tiểu Khê tại sau khi chuyện thành công, liền rời đi bộ tư lệnh, về tới La Vân bên cạnh, dùng thần thức giao lưu, hướng hắn báo cáo tình huống này. La Vân vuốt cằm nói, học tỷ vất vả, về trước quỷ cư nghỉ ngơi đi. Lục Tiểu Khê ứng thanh bay vào quỷ cư. Xe thương vụ trong, ngoại trừ Hạ Dương bên ngoài, những người còn lại đều nhìn thấy Lục Tiểu Khê. Bất quá bọn hắn biết, Lục Tiểu Khê là La Vân thuộc hạ, mặc dù hiếu kỳ nàng vừa mới là đi nơi nào, nhưng La Vân không có để, bọn họ do dự một chút, cũng đều ngậm miệng không hỏi. Nửa giờ đầu về sau, xe thương vụ đi tới sòng bạc khách sạn. Mặc dù đã từng lão bản Pracha chết rồi, nhưng cái này sòng bạc khách sạn sinh ý lại một chút không bị ảnh hưởng. Dù sao bọn họ lão bản mới là Thái Kinh chú quân tư lệnh, tại Xiêm La cái này quân đội quyền lực cực cao quốc gia, người như vậy là thực quyền trong phái thực quyền phái. Hắn dưới cờ mua bán, không ai dám đến trêu chọc. Đương nhiên là náo nhiệt như lúc ban đầu. Hoàng Anh đem xe dừng tốt, đám người nối đuôi nhau xuống xe. Hạ Dương thời điểm này hảo ý nhắc nhở một câu, La tiên sinh, người chờ một lúc tiểu chơi vài ván là được rồi. Đánh bạc việc này thế nhưng là không có thường thắng tướng quân. Hoàng Anh cười nói, tiểu hạ nha, lời này của ngươi thế nhưng là nói sai. Người khác không cách nào làm được thường thắng, nhưng là lão đệ tuyệt đối không có vấn đề. Ngươi bây giờ không tin không quan hệ, chờ một lúc ngươi liền tin. Thu Lam tại dọc theo con đường này, cùng Hạ Dương trò chuyện tương đối hợp. Lúc này hai người đã rất quen, khoác vai của nàng bàng, cười ha hả nói, không sai. Người cũng đừng thay hắn lo lắng. 9 ngày trước, hắn mới ở đây, thắng một số tiền lớn đâu. Hơi kém không có đem sòng bạc giám đốc cho thắng khóc. Hạ Dương chỉ coi Thu Lam là đang nói đùa. Đem sòng bạc giám đốc thắng khóc. Kia đến thắng bao nhiêu tiền a? Có thể sao? Một đoàn người cười cười nói nói. Hướng phía sòng bạc khách sạn đi đến. Cách khoảng cách rất xa. Đứng tại sòng bạc cửa mấy cái kia âu phục phẳng phiu thủ vệ cùng người giữ cửa liền thấy bọn họ. Cùng nhau biến sắc. Nguyên lai, 9 ngày trước La Vân ở đây đại thắng một cái rời đi về sau. Sòng bạc giám đốc ban đầu không có làm chuyện. Kết quả ngày hôm sau liền nghe nói Pracha phụ tử chết rồi. Sòng bạc khách sạn cũng đổi đại lão bản. Cũng may bọn họ những người này công tác cùng chức vị. Đều không có ném. Sòng bạc giám đốc hoài nghi Pracha phụ tử là chết tại La Vân trong tay. Đang sợ sau khi mau đem La Vân ảnh chụp cho trong sòng bạc hết thảy nhân viên công tác xem. Để bọn hắn phải tất yếu nhớ kỹ khuôn mặt này. Một khi lại đến, nhất định phải lập tức thông báo hắn. Kỳ thật hắn không phát ảnh chụp. Rất nhiều nhân viên công tác cũng là nhận biết La Vân. Một mặt là bởi vì lúc trước Pracha từng đã cho bọn họ La Vân ảnh chụp. Một mặt khác thì là bởi vì La Vân tại sòng bạc trong liên tục áp ngón giữa định vây xúc sắc một màn. Thật sự là quá chấn động lòng người. Để bọn hắn trong thời gian ngắn không cách nào quên. Cho nên giờ phút này La Vân vừa đến, liền bị cửa thủ vệ cùng người giữ cửa nhận ra được. Vội vàng thông qua bộ đàm hồi báo lên. Sòng bạc giám đốc nghe xong La Vân vậy mà thật đến rồi. Lập tức bị hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Có thể xử lý Pracha phụ tử người. Thế nhưng là hắn xa xa không chọc nổi. Nhưng nếu quả thật làm La Vân vào sòng bạc, tổn thất chi lớn, cũng không phải hắn có thể thừa nhận. Nhất là sòng bạc vừa mới đổi lão bản. Nếu là liền bồi ra một số tiền lớn, hắn không chỉ có công tác không gánh nổi, còn có thể sẽ bị xử lý trầm thi đáy sông. Đầu đầy đổ mồ hôi lạnh sòng bạc giám đốc, vội vàng hạ đạt, kéo áp, mệnh lệnh. Đèn đuốc sáng trưng sòng bạc trong nháy mắt tối xuống. Một ít cần điện mới có thể vận chuyển đánh bạc thiết bị cũng lập tức ngừng. Dẫn tới đổ khách nhóm phát ra từng tiếng chửi mắng cùng chất vấn. Sòng bạc giám đốc làm quản lý đại sảnh đi trấn an những người này. Chính mình thì một bên hướng phía sòng bạc cửa lớn chạy đi. Một bên thông qua điện thoại cùng sòng bạc hiện tại đại lão bản Thái Kinh chú quân tư lệnh lấy được. Liên hệ, nghe sòng bạc giám đốc báo cáo. Vị này mới lên đài Thái Kinh chú quân tư lệnh, hoàn toàn không có bình thường triển lộ ra phong mang cùng bá khí. Một bên khen lấy sòng bạc giám đốc làm được tốt, một bên nói, tuyệt đối không nên đắc tội La Vân, nghĩ biện pháp đem hắn khuyên đi, cho dù là tặng hắn một ít tiền cũng không quan trọng. Chỉ cần có thể đem hắn đưa tiễn, sòng bạc giám đốc rất là chấn kinh. Không nghĩ tới đường đường Thái Kinh chú quân tư lệnh, tay cầm trọng binh quân đội đại lão, ngôn từ bên trong đúng là lộ ra đối La Vân e ngại. Bất quá đối phương tỏ thái độ, lại là làm hắn thở dài một hơi. Hắn sợ vị này lão bản mới muốn cùng La Vân ngạnh cương. Như vậy hẳn là kẹp ở giữa hắn gặp nạn, còn tốt loại chuyện này cũng không có xảy ra. Quyền cao chức trọng đại lão bản. Đúng là so với hắn còn muốn sợ. Sòng bạc giám đốc làm sao biết hắn đại lão bản vừa mới bị Lục Tiểu Khê uy hiếp qua. Trong nội tâm đang sợ hãi đây. Mới vừa đi tới cửa chính, liền nghe được Lăng Tê thanh âm truyền đến. A, trong này làm sao tối như bưng. Sòng bạc giám đốc nhanh lên cười rạng rỡ, nghênh đón, dùng một hơi không tính lưu loát tiếng tàu khựa nói. Ai nha nha, hóa ra là La tiên sinh còn có chư vị bằng hữu đại giá quang lâm a. Thật là bị chúng ta sòng bạc bồng tất sinh huy, đáng tiếc rất không khéo. Chúng ta sòng bạc bị cúp điện, bị cúp điện, Lăng Tê hồ nghi mà nói. Sòng bạc giám đốc liên tục gật đầu. Đúng nha, người cũng nhìn thấy, trong sòng bạc tối như mực, những khách nhân cũng đều đang mắng. Hoàng Anh lui về phía sau mấy bước, hướng phía chung quanh quan sát. nghi ngờ nói, nhưng ta xem các ngươi tả hữu địa phương đều không bị cúp điện a, liền vẻn vẹn các ngươi nơi này bị cúp điện. Song Bạc giám đốc ra mặt rất dày, cho dù Hoang Ngôn bị vạch trần cũng không đỏ mặt chút nào. Đoán chừng là chúng ta mạch điện xảy ra vấn đề, chỗ nào hư mất đi. Tóm lại rất xin lỗi, hôm nay khả năng không cách nào tiếp đãi các vị. La Vân nơi nào sẽ nhìn không ra Sòng Bạc giám đốc là đang nói láo, cười cười nói, không có điện cũng không quan hệ, ta liền chơi xúc sắc bảo, làm chia bài đến giao là được rồi. Sòng Bạc giám đốc trên trán toát ra một mảnh mồ hôi lạnh, cũng không dám làm La Vân tiếp tục chơi xúc sắc bảo, không thì hắn nhiều áp bên trong mấy lần chỉ định vây xúc sắc, chẳng phải là liền này Sòng Bạc khách sạn đều phải bồi cho hắn. Thật không khéo, hôm nay cũng không biết làm sao vậy, chúng ta chia bài đều ngã bệnh. Không, không chỉ là chia bài, hết thảy nhân viên công tác cũng đều không thoải mái. Ân, khẳng định là trước kia ăn cơm đồ ăn có vấn đề. Chúng ta Sòng Bạc lập tức sẽ không tiếp tục kinh doanh. Mọi người muốn tập thể đi bệnh viện xem bệnh. La Vân mười phần im lặng. Cần thiết hay không? Ta chính là đến thắng ít tiền mà thôi. Các ngươi chẳng những trang mất điện, còn muốn trang tập thể sinh bệnh à? May mắn Sòng Bạc giám đốc không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, không thì khẳng định sẽ giận phun. Người kia là thắng ít tiền sao? Người kia rõ ràng là so đoạt còn muốn hung ác à? Thấy La Vân trầm mặt xuống, Sòng Bạc giám đốc rất sợ hãi, vội vàng nói, hôm nay không có thể làm cho La tiên sinh vui vẻ, chúng ta hết sức xin lỗi. Như vậy, chúng ta Sòng Bạc ra 200 vạn đô la Mỹ, tạm thời cho là cho La tiên sinh bồi tội. Sau đó lại ưỡn nghiêm mặt, thận trọng nói, La tiên sinh, ngài thấy có được không? Nếu như ngài thật rất muốn chơi, có thể đi mặt khác một nhà Sòng Bạc. Ta cho ngài địa chỉ của bọn hắn, bọn họ chỗ ấy hoàn cảnh cùng phục vụ so với chúng ta nơi này tốt quá nhiều, ngài nhất định có thể chơi rất vui vẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.